Tận thế nhạc viên, chương 1171, phong hồi lộ truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là mèo, không phải cú mèo. Đây là Lâm Tam Tửu tại một lần nữa mở to mắt. Chân chính mở to mắt. Về sau, nghe thấy câu nói đầu tiên, nàng theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bác sĩ mèo cao cao ngồi tại một đoạn trên nhánh cây. Hai cái vừa tròn vừa lớn xanh biếc con mắt. Tại dưới bầu trời đêm lóe ra một chút gần như khiếp người ánh sáng. Toàn thân đều áp xúc thành một cái đen nhánh cắt hình. Đừng nói, thật là có chút giống cú mèo. Nó hiển nhiên là đối với chính mình thành một cái nhìn huýt gió mà không quá cao hứng. Dù cho đối mèo tới nói, thấy cây liền bò, leo đi lên còn phải nhìn quanh nửa ngày. Cũng là một cái rất mệt mỏi công việc. Ta tại địa phương khác, đều là người khác cho ta canh gác. Nó rất nghiêm túc lại tăng thêm một câu. Tựa như là dự định làm Lâm Tam Tửu hổ thẹn tựa như. Chỉ bất quá nàng hổ thẹn không có bao nhiêu. Ngược lại chỉ cảm thấy toàn thân khung xương từng đợt đau. Lâm Tam Tửu chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới khi. Phát hiện chính mình không chỉ có dập đầu phá mấy nơi ra. Cánh tay trên đùi cũng đều bị đâm đến xanh. Xem ra là Bohemian đem nàng kéo xuống giường nằm thời điểm quá gấp. Nhìn lại, kẻ cầm đầu cũng chính rên rỉ từ dưới đất đứng lên thân. Xem ra cũng không có tốt hơn đi đến nơi nào. Liên tiếp mấy ngày lên đường xuống tới. Nàng xem ra càng giống là một cái sẽ thừa dịp người không chú ý trộm ví tiền tiểu khiếu hóa tử. Thật là, hắn đây là tại hướng đi nơi đâu a? Khắp nơi đều một mảnh hoang sơn dã lĩnh. Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một chút, một bên phàn nàn, một bên tại trong đầu của mình xác nhận một chút đại vu nữ tình huống. Đại vu nữ, ngươi còn tốt sao? Đi vào đi, đại vu nữ thanh âm rất thấp, tựa hồ ngay tại cực lực chịu đựng cái gì. Ngữ khí coi như nhẹ nhàng, ta nhất thời bán hội còn chưa chết. Hiện tại cùng heo con mắt xâm lấn lúc tình huống rất giống. Bất quá đại vu nữ khi tiến vào về sau. Không biết dùng thủ đoạn gì. Cuối cùng không có giống heo con mắt gọi nàng như vậy thân thể cơ năng tất cả đều tê liệt. Nàng cũng dặn dò ý lão sư cẩn thận kiềm chế ý thức lực. Hết tất cả khả năng rời xa đại vu nữ. Cứ việc nàng cũng không xác định. Làm như vậy có thể có bao nhiêu trợ giúp. Hắn ngay ở phía trước sao? Lâm Tam Tửu hướng trên nhánh cây cú mèo hỏi. Vẫn còn rất xa. Không bao xa. Bác sĩ mèo nghiêm túc lắc đầu, bởi vì hiện tại hắn tại phía sau ngươi. Lâm Tam Tửu sững sốt nửa giây, chợt nàng toàn thân mát lạnh, vội vàng hướng phía trước lảo đảo đập ra mấy bước, lại vừa quay đầu, nàng ánh mắt liền rơi vào phía sau cao cao, đơn bạc bóng đen bên trên. Trong đêm yếu ớt sắc trời tại rơi xuống dưới thời điểm, phảng phất tất cả đều bị chỗ này lỗ đen nuốt mất. Tại mơ màng trong bóng đêm, thật sâu lõm xuống đi không thấy đáy một vùng tăm tối. Chỉ có khi hắn có chút vừa quay đầu lúc, hắn khóe mắt lượng phấn lóe lên kia một chút nhỏ bé phản quang. Mới gọi Lâm Tam Tửu ý thức được người trước mắt này đúng là nhân ngẫu sư không giả. Phía sau hắn, xa xa đứng kia hai cái vẫn cứ khiêng giường nằm người dối. Bọn họ quả nhiên đã trước một bước tìm tới chính mình chủ nhân. Nhưng vừa rồi Bohemian không phải nói, một đoàn người còn muốn đi vài phút mới có thể trông thấy nhân ngẫu sư sao? Hiện tại nàng còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị, bỗng nhiên nhìn thấy hắn, làm như thế nào mở miệng mới tốt? Lâm Tam Tửu lắp bắp, tìm không ra lại nói thời điểm, trong bụng cũng không nhịn được dâng lên vài câu phàn nàn. Nàng vô ý thức quay đầu tìm tìm Bohemian, cái sau giờ phút này đã nhận mệnh. Đàng hoàng ngồi quỳ chân tại chỗ cũ, giống như mùa thu trong rơi xuống đầu cành một đoàn cuộn lại lá khô. Đầu đều không nhấc, đại nhân tốt, nhân ngẫu sư tựa hồ tại thượng hạ đánh giá các nàng. Yên tĩnh ở trong màn đêm kéo dài nửa ngày, nặng nề đến đặt ở người trên bờ vai. Một lát sau, hắn mới rốt cục chậm rãi mở miệng. Các ngươi dừng lại, chính là vì ngất đi à, vẫn được. Thế mà cảm xúc còn không tính rất xấu. Đoán chừng là còn không có phát hiện giường nằm bị người ngủ qua. Cái kia, đúng rồi, ta đã không sao. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Dự định trước hàn huyên. Vì đề tài kế tiếp nóng người. Bào tử lưu lại di chứng hầu như đều biến mất. Ta hỏi sao? Không có. Nàng có chút thất bại thở hắt ra. Tính toán làm như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ muốn đi thẳng vào vấn đề nói. Ta bằng hữu muốn mượn đầu óc ngươi lại một chút. Người này không sai. Đại vu nữ quan sát nhân ngẫu sư một hồi. Bỗng nhiên tán thưởng nói một câu. Người trẻ tuổi có thể đạt tới thực lực này. Không dễ dàng. Đã không sai biệt lắm là một bộ. Nhà này phòng ở rất xinh đẹp. Khẩu khí. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt huyệt thái dương. Lại nhìn một chút Bohemian. Cái sau con mắt xem mũi mũi nhìn tâm mà ngồi xuống. Nhã nhặn đến phảng phất một pho tượng. Là như vậy. Nàng dạ vài câu. Cuối cùng cắn răng một cái. Người biết một cái tên là đại vu nữ người sao? Nhân ngẫu sư thẳng tắp thon gầy cái bóng. Cũng chưa hề đụng tới. Không biết. Lâm Tam Tửu ngược lại là lấy làm kinh hãi. Nàng luôn luôn cảm thấy. Những đại nhân vật này trong lúc đó chỉ ít nên nghe qua lẫn nhau thanh danh. Sao? Làm sao lại thế? Người không phải thường tại trung tâm thập nhị giới bên trong. Thân ái. Đại vu nữ thấp giọng cười. Người biết tận thế thế giới có bao lớn. Trong đó lại có bao nhiêu người sao? Đây cũng là. Nàng bị đại vu nữ thanh âm hấp dẫn lực chú ý. Bởi vậy không có đem một câu nói xong. Lúc này một mảnh cái bóng bỗng nhiên lồng thượng tầm mắt. Bảo nàng đột nhiên hồi thần lại. Ngẩng đầu một cái. Nhân ngẫu sư kia đôi đen nhánh âm lãnh con mắt chính khoảng cách gần nhìn qua nàng. Lại không biết là lúc nào đến gần đến. Ngươi đang nghe cái gì? Hắn phản ứng rất nhanh. Cũng cấp tốc khởi nghi tâm. Âm điệu hồ nghi lại hung ác nham hiểm. Ai đang nói chuyện với ngươi? Như là đã bị phát hiện. Đành phải kiên trì hướng xuống tiếp tục. Lâm Tam Tửu âm thầm thở dài một hơi. Xoa mặt nói. Cái kia. Đại vu nữ là ta bằng hữu, rất lợi hại, là một vị ta thực kính nể nữ tính. Ta cùng nàng là 2-3 năm trước kia trùng hợp nhận biết. Ngươi chờ ta chúc mừng ngươi sao? Đại vu nữ thế mà thực vui vẻ cười vài tiếng. Không, không phải, Lâm Tam Tửu chỉ có thể so thường ngày lại dày thượng một tầng da mặt. Không sờn lòng nói, là như vậy, nàng hiện tại gặp phải nguy hiểm. Chúng ta thảo luận một chút. Có thể, khả năng cần trợ giúp của ngươi. Sợ nhân ngẫu sư sẽ cười lạnh một tiếng xoay người rời đi. Nàng nhanh lên thừa dịp hắn còn không có động bước thời điểm. Tăng tốc ngữ tốc, đem ý thức lực tinh không? Đại vu nữ bị đánh lén một chuyện đều đại khái giới thiệu một lần. Cuối cùng do dự nửa ngày. Rốt cục vẫn là đập nồi dìm thuyền tăng thêm một câu. Cái kia, bởi vì ngươi không có ý thức lực. Cho nên nàng chỉ có thể cái kia, tạm thời mượn nhờ lực lượng của ngươi sống sót xuống. Tạm thời, ta cam đoan, đây đều là tạm thời. Một khi tìm được nàng thân thể, phía sau kẹt tại trong cổ họng, nàng không có thể nói xuống. Lúc này nhân ngẫu sư, một cái tay khoác lên trên đầu gối, đang từ từ đến gập cả lưng. Theo động tác của hắn, chặt chẽ bao vây lấy hắn màu đen thuộc da. Cũng rất nhỏ, kẽo kẹt, vang lên, khi hắn triệt để ngồi xổm xuống. Cùng nàng bốn mắt cân bằng thời điểm, một cỗ lạnh đến có thể để người run mùi hương đậm đặc khí. Cũng bỗng dưng nhào tới, nhân ngẫu sư mở miệng lúc, ngữ khí nhu hòa làm cho người khác không thể tin được. Làm ta sửa sang một chút, hắn gần như thân thiết nói, quỳ trò tùy ý chống đỡ đầu gối. Ngươi gọi ta nửa đường dừng lại, chờ các ngươi theo trong hôn mê tỉnh lại, chính là vì làm một người, từ đây vào ở trong đầu của ta. Bohemian tại cách đó không xa phát ra một tiếng bị nắm lấy cổ tựa như. Cô, khả năng này là Lâm Tam Tửu trong cả đời khó khăn nhất nhiệm vụ một trong. Nàng đầu óc nhanh chóng chuyển đứng lên, đồng thời cẩn thận nói. Cái kia, đại vu nữ cũng có thể trợ giúp ngươi. Người không phải là không có ý thức lực à, nàng là phương diện này người trong nghề. Bohemian lại lẩm bẩm một chút. Nhân ngẫu sư phát ra một tiếng cơ hồ vui vẻ giọng mũi. Úc, đúng, ý thức lực, Ta là không có. Người biết còn có cái gì? Là ta không có sao? Lâm Tam Tửu không dám đem nổi lên trong lòng cái thứ nhất đáp án nói ra miệng. Cái gì? Ta cảm thấy ta không có bảo trì hứa hẹn quyết tâm. Cái bóng bao phủ xuống nhân ngẫu sư. Tự hồ theo nửa bên mặt nổi lên khởi một cái nhu hòa cười. Cứ việc tin tức càng ngày càng âm trầm. Cơ hồ có thể đem nàng cho đông lạnh. Đừng nhìn ta như vậy. Tại biểu hiện ra một mặt xuẩn tướng phương diện này. Người chính là một thiên tài. Nghe như cái tử vong uy hiếp. Đại vu nữ bất thình lình đánh giá một câu. Lập tức khó được thở dài một hơi. Hắn không biết ta. Điểm này liền thật không tốt làm. Đáng tiếc hắn thường thường tại thập nhị giới. Lại không có cơ hội xuất nhập ý thức lực tinh không? Ta không thích thập nhị giới. Không phải có vật tư cần. Ta rất ít đi. Nhân ngẫu sư cảm giác vô cùng nhạy cảm. Con mắt khẽ híp một cái. Nàng đang nói chuyện với ngươi. Lâm Tam Tửu bận bịu nhẹ gật đầu. Nói cái gì rồi? Nàng chỉ nói là, nàng không thích thập nhị giới. Rất ít đi, sở, cho nên ngươi mới chưa nghe nói qua nàng. Lâm Tam Tửu giải thích một câu. Nếu như ngươi biết nàng, có thể, khả năng ngươi cảm giác liền sẽ không đồng dạng. Bohemian gần như tuyệt vọng ngẩng đầu. Nhìn qua bầu trời đêm một câu cũng nói không nên lời. Sớm đoán được ngày hôm nay, ta liền đi thêm mấy chuyến thập nhị giới. Đại vu nữ tựa hồ cười khổ một tiếng, mang theo một chút tự giễu nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta xác thực cần phải đi một chuyến. Nữ hoa ở bên kia có người quen. Ta vốn là muốn đi tìm hắn. Tại băng thứ tựa như ánh mắt hạ, Lâm Tam Tửu đành phải đem mấy câu nói đó cũng thuật lại một lần. Lại thuận miệng hỏi một câu. Nữ oa người quen là ai? Người đại khái không biết. Nghe, đại vu nữ không có gì hào hứng đàm luận cái đề tài này. Bất quá vẫn là đáp. Gọi là cung đạo nhất. Lâm Tam Tửu phía sau lưng cứng đờ. Nàng một sát na nghĩ nhảy dựng lên động tác. Kém chút bảo nàng đối diện đụng vào nhân ngẫu sư. Nhưng nàng giờ phút này không lo được. Nhìn chằm chằm nhân ngẫu sư. Thanh âm mang theo vài tia run rẩy hỏi. Ngươi biết cung đạo nhất. Lần này, nàng không có trong đầu đặt câu hỏi. Đem vấn đề hỏi ra tiếng. Tại một vùng tăm tối bên trong. Nhân ngẫu sư chậm rãi thẳng lên phía sau lưng. Hắn là cái gì vẻ mặt? Lại lồng tại dưới tóc đen. Nhìn không rõ ràng. Đúng vậy, ta nghe nói hắn đi thập nhị giới. Vốn dĩ nghĩ từ trên người hắn tìm ra nữ oa hành tung. Làm sao vậy? Thật không hổ là tại ý thức lực tinh không bên trong người thấy người người sợ vật. Đại vu nữ nhạy cảm đứng lên. Cũng gọi người sợ hãi. Chỉ nghe nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu là vị này người trẻ tuổi muốn tìm đến hắn. Ta còn thực sự có cái biện pháp. Kéo lâu như vậy là bởi vì kẹt văn. Không phải là bởi vì cái kia siêu đẹp mắt mới kịch. Thật, tấu chương xong, cách chương.